Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1823, Dị Phù, góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng phía trên Thanh Liên Pháp Tỏa. Dưới thân cảnh vật nhanh chóng biến bắt đầu mơ hồ. Không tốt, mau dừng lại. Phía trước khả năng có mai phục. Uông Như Yên bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Phệ hồn Kim Thiền cho nàng cảnh báo. Vừa rồi đụng phải vạn cốt nhân ma thời điểm. Phệ hồn Kim Thiền vậy cho nàng cảnh báo. Xem ra, phía trước có tương tự vạn cốt nhân ma loại hình đồ vật. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt hoàn cảnh nhất biến. Thượng quan Thiên Hoành chờ nhân bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh tối tăm mờ mịt không gian. Âm phong trận trận, mặt đất đung đưa kịch liệt. Từng cây hắc sắc đại thụ phá đất mà lên. Số lượng có trên vạn khỏa nhiều. Trận pháp, thượng quan Thiên Hoành nhíu mày. Nơi này là ma tộc hang ổ, có trận pháp cũng không kỳ quái. Bộ này trận pháp uy lực cũng không lớn. Nếu không vừa rồi tựu tế ra đến đối địch, hơn phân nửa là khốn trận. Ma tộc nói không chừng có cái gì thủ đoạn cuối cùng. Bất quá cần nhất định thi pháp thời gian. Động thủ phá trận, tốc chiến tốc thắng, thời gian trì hoãn càng dài. Chúng ta càng nguy hiểm. Thượng quan Thiên Hoành lạnh mặt nói. Thiên Hồ Chân Quân cùng ma tộc giao thủ qua. Bất quá Thiên Hồ Chân Quân cũng không dám nói giải ma tộc tất cả đối địch thủ đoạn. Trên vạn khỏa hắc sắc cây cối nhổ tận gốc. Bay đến không trung. Ngưng tụ thành một tên ngũ quan thô cuồng hắc sắc cự nhân. Hắc sắc cự nhân có trên vạn khỏa hắc sắc cây cối hợp lại ma thành. Hai tay đều nắm lấy một cái mọc đầy gai sắc trường kiếm màu đen. Tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Hắc sắc cự nhân cùng Vương Trường Sinh chờ nhân so ra chính là voi cùng con kiến khác nhau. Lực lượng chênh lệch quá xa. Nhất đạo kinh người kiếm ý từ trên thân Liễu Như Ý phóng lên tận trời. Nhất đạo hơn trăm trượng lớn lên lam sắc kiếm quang trống rỗng xuất hiện tại Liễu Như Ý đỉnh đầu. Tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Lam sắc kiếm quang mới vừa xuất hiện. Chiếu sáng vùng thế giới này. Phảng phất hắc ám bên trong hiện ra nhất đạo dương quang. Lam sắc kiếm quang hóa thành một đạo trường hồng phá không mà đi. Như cùng một mảnh xanh thảm biển cả. Vọt tới hắc sắc cự nhân. Kiếm quang chưa cận thân. Hư không chấn động vặn vẹo. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Mặt đất vỡ ra đến, phiến thiên địa này phảng phất đều muốn bị lam sắc kiếm quang chạm vỡ nát. Hắc sắc cự nhân vung vẩy trên tay trường kiếm màu đen. Giao nhau bổ về phía lam sắc kiếm quang. Quảng cáo, ầm ầm, lam sắc kiếm quang bổ vào trường kiếm màu đen thượng diện. Chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không. Xích sắc hỏa vân đem vùng không gian này chiếu thành hồng sắc. Như đồng nhất đoàn hỏa cầu thật lớn lơ lửng ở trên không. Tản mát ra kinh khủng gào quên minh. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên về sau. Từng khỏa to bằng vại nước xích sắc hỏa cầu rơi xuất. Nện ở trên mặt đất lập tức nổ ra một cái vài trăm trượng đại hố to. Ánh lửa ngút trời. Phương viên mấy trăm dặm biến thành xích sắc biển lửa. Cuồn cuộn liệt diễm che mất hắc sắc cự nhân. Thượng quan Thiên Hoành chờ nhân nhao nhao xuất thủ. Trướng mắt linh quang lần lượt sáng lên. Các loại công kích thẳng đến hắc sắc cự nhân mà đi. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Đủ mọi màu sắc linh quang chiếu sáng vùng thế giới này. Chống được dày đặc công kích về sau. Hắc sắc cự nhân lông tóc không hư hại. Thượng quan Thiên Hoành chờ nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là ngũ giai yêu thú. Đụng phải loại cường độ này công kích. Vậy không có khả năng không bị thương. Uông Như Yên mượn nhờ ô phượng pháp mục. Phát hiện chân tướng sự tình. Hắc sắc cự nhân khớp nối điểm đều có từng chương huyền ảo phù triện. Nàng không nhận ra những phù triện này lai lịch. Mỗi khi có công kích rơi vào hắc sắc cự nhân trên thân. hắc sắc cự nhân chỗ khớp nối phù triện liền sẽ sáng rõ. Thượng quan Thiên Hoành mượn nhờ Kim Ngô Châu. Vậy phát hiện hắc sắc cự nhân dị thường. Trầm giọng nói, công kích nó chỗ khớp nối. Đây là nó sơ hở. Thiên Hồ chân quân tay áo lắc một cái. Một cái thanh quang lòe lòe nhánh cây bắn ra. Rơi trên mặt đất, nhánh cây bám rễ sinh trồi. Nhanh chóng lớn lên thành nhất khỏa kình thiên đại thụ. Vô số đầu thô to rễ cây phá đất mà lên. Cuốn lấy hắc sắc cự nhân. Hắc sắc cự nhân kịch liệt giãy giụa. Bất quá không có tác dụng gì. Nó vung vẩy song kiếm. Đâm vào kình thiên đại thụ thể nội. Hai tay dùng sức kéo một cái. Kình thiên đại thụ bị xé thành hai nửa. Hóa thành một cây đứt gãy nhánh cây. Tản mát trên mặt đất. Trong hư không hiện ra vô số lam sắc nước biển. Hóa thành một mảnh xanh thảm biển cả. Bao lại hắc sắc cự nhân. Hắc sắc cự nhân bị vây ở trong biển rộng. Nó chỉ có một thân cự lực. Không phát huy ra tác dụng. Tự nhiên vô pháp thoát khốn. Lam quang lóe lên. Đỉnh đầu hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo lam quang. Hiện ra một con xinh xắn linh lung lam sắc chuông nhỏ. Tản mát ra một cỗ dọa người sóng linh khí. Thông thiên linh bảo định hải chung. Hải tộc chấn tộc chi bảo. Đang đang đang. Một trận nặng nề tiếng chuông vang lên. Định hải chung hình thể bỗng nhiên phóng đại. Đón đầu chụp xuống. Ầm ầm tiếng vang. Định hải chung bao lại hắc sắc cự nhân. Không ngừng truyền ra từng đợt nặng nề tiếng chuông. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Xuất hiện nhất đạo đạo khe hở. Cả vùng không gian phảng phất đều muốn đổ sụp. Giao Lân sắc mặt lạnh lẽo. Pháp quyết thúc dục. Định hải chung bên ngoài sáng lên vô số lam sắc phù văn. Hơi nước mông mông. Hư không chấn động vặn vẹo. Đại lượng nước biển hiện lên. Phiến thiên địa này phảng phất biến thành một phiến uông dương đại hải. Trận pháp bên ngoài. Ti đồ mị chờ lục nhân nhao nhao cầm nhất mặt hắc sắc trận bàn. Đánh vào nhất đạo đạo pháp quyết. Chớ nhìn bọn họ nhân số ít. Nơi này là nơi ở của bọn hắn. Đánh nhau căn bản không sợ thượng quan Thiên Hoành chờ nhân. Cân nhắc đến Thanh Liên Tiên Lữ thực lực cường đại. Bọn họ mới tính toán lợi dụng trận pháp tiêu hao thượng quan Thiên Hoành một đám người pháp lực. Ti đồ tiên tử. Đây là nhiên huyết phù cho ngươi. Pháp lực chống đỡ hết nổi ngươi liền sử dụng này phù. Có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Một bộ này trận pháp là khốn địch trận pháp. Có thể tiêu hao địch nhân pháp lực. Chúng ta trước tiên chậm rãi hao hết sạch pháp lực của bọn hắn. Đến lúc đó, bọn họ chính là thịt cá trên thớt gỗ. Âu Dương Ngọc mở miệng nói ra. Đưa cho Ti Đồ Mị một chương phù triện. Ti Đồ Mị cảm ơn một câu. Thu xuống tới. Sáu tên hóa thần kỳ ma tộc. Chính có Triệu Càn Phong, Triệu Thắng Khải cùng Âu Dương Ngọc ba người là thuần chính ma tộc. Ba người khác đều là lợi dụng chân ma chi khí quán thể tiến giai thành ma tộc. Bọn họ đều chiếm được một chương huyết sắc phù triện. Ti đồ mị ngoài miệng không nói gì. Trong lòng có chút bất an. Nàng luôn cảm giác có chút không ổn. Bất quá nàng nói không ra chỗ nào không ổn. Trong trận pháp. Giao Lân pháp quyết vừa bấm, định hải chung bay lên, hắc sắc cự nhân bên ngoài thân vết thương chồng chất, tựa hồ phải hóa thành vô số mảnh gỗ vụn. Quảng cáo, đúng lúc này, nó chỗ khớp nối sáng lên một trận chói mắt ô quang. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, hắc sắc cự nhân một quyền kích phía trên định hải chung. Truyền ra nhất đạo trầm đục. Định hải chung bay rớt ra ngoài. Đây không có khả năng. Cho dù là ngũ giai yêu thú. Ngũ tạng lục phủ cũng đã bị chấn bể. Liền xem như trận pháp chỗ hóa. Vậy không có khả năng lập tức khôi phục đi. Giao Lân chau mày. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Nó chỗ khớp nối có một ít phù triện. Hẳn là những cái kia phù triện quấy phá. Chính có hủy đi những cái kia phù triện, mới có thể hủy đi ra hỏa này. Thượng quan Thiên Hoành giải thích nói. ánh mắt âm trầm, liền thông thiên linh bảo đều không thể hủy đi hắc sắc cự nhân. Hắc sắc cự nhân chỗ khớp nối phù triện hiển nhiên không là bình thường phù triện. Cũng không biết có thể hay không dùng tại tu tiên giả trên thân. Hắc sắc cự nhân đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Hóa thành nhất khối kim sắc cục gạch, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng linh khí. Hiển nhiên là một kiện linh bảo. Kim sắc cục gạch hình thể bỗng nhiên tăng vọt, che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng hắc sắc cự nhân. Hắc sắc cự nhân hai tay huy động, vô số đầu hắc sắc rễ cây bắn ra, bện thành một đầu mấy trăm trượng đại hắc sắc cự thù. Thác trụ rơi xuống kim sắc cự gạch, nhất đạo chói tai tiếng xé gió lên, nhất đạo chướng mắt kim sắc lưỡi búa phá không mà đến. Như đồng nhất luân kim sắc đại nguyệt, chiếu sáng một mảng lớn khu vực, những nơi đi qua, hư không truyền ra chói tai phá không âm thanh. Một tiếng vang trầm, bàn tay lớn màu đen bị kim sắc lưỡi búa chặt đứt. Kim sắc cự gạch đập vào hắc sắc cư nhiên trên thân. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch, một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.